Chương 1091, chúng ta là cái này bạn lữ rồi. Trần Mạch cùng Lãnh Hy ngồi cùng một chỗ, còn lại những người kia ánh mắt luôn luôn rơi tại trên người của bọn hắn, cũng hầu như là có người tìm bọn hắn nói chuyện. Khoan hay nói, cảm giác hai người bọn họ còn thật rất xứng đó. Ai những người kia nghị luận ầm ĩ, đây chính là ta từ khi nhìn thấy Lãnh Hy đến nay, thấy được nàng lần thứ hai mặc đẹp như thế, lần đầu tiên thời điểm là tông chủ qua sinh nhật cái kia ngày. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, chẳng lẽ là Trần Mạch cự tuyệt Ma Linh Đế quốc công chúa, là bởi vì cùng Lãnh Hy tê khoan hay nói, còn thật khả năng a. Hai người bọn họ vẫn là ngồi cùng một chỗ đó a, trong lúc nhất thời, đối hai người bọn họ nghị luận nhiều hơn, thậm chí có đã rơi vào Trần Mạch cùng Lãnh Hy trong thai. Cái này làm đến hai người đều rất xấu hổ. Mục Giao đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua ngồi cùng một chỗ các nàng, nói thật, nàng có chu tờ không phục nàng cũng nghĩ qua đi, nhưng là hiện tại làm sao có thể đi qua đâu. Tuy nhiên Trần Mạch cùng Lãnh Hy đều nghe được, nhưng là hai người cái gì cũng không nói, dù sao cũng là hai chữ xấu hổ. Trần Mạch xấu hổ, Lãnh Hy cũng xấu hổ. Hết thể ke cờ ơ mở đầu, cũng là Phong Tuyết Linh cái kia cẩu tặc làm đến hai người này đều là gương mặt mẫu bức. Tất cả đều đang hoài nghi đến cùng đối phương có phải hay không ưa thích chính mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Mạch cùng Lãnh Hy cùng cái cương thi một dạng ngồi ở chỗ đó cũng là vui chơi giải trí, nghe những người khác ở nơi đó ba hoa khoác lác, lẫn nhau ở giữa cũng không có gì giao lưu thì rất xấu hổ. Phong Tuyết Linh nhìn các nàng rất lâu, quả thực là chịu phục ngươi nói Lãnh Hy câu nệ, ngươi một đại nam nhân cũng câu nệ cùng cái gì, giống như xem ra còn phải nàng xuất thủ a. Sau đó Phong Tuyết Linh cười cầm lấy tiểu đi tới. Đến, tiểu Trần Mạch, kính ngươi một chén. Phong Tuyết Linh cho Trần Mạch cùng mình rót thêm rượu. Lãnh Hy, ngươi cũng phải kính tiểu Trần Mạch một chén á. Lãnh Hy gật gật đầu, muốn. Sau đó Phong Tuyết Linh cười hì hì cho nàng rót thêm rượu. Đến cạn ly, Phong Tuyết Linh giơ chén lên. Trần Mạch nhìn thoáng qua Lãnh Hy, hắn kỳ thật muốn nói một chuyện, cái kia chính là tốt nhất để cho nàng đừng uống. Trần Mạch luôn cảm giác cái này Phong Tuyết Linh còn sẽ động thủ chân, mà Lãnh Hy đã uống một hơi cạn sạch. Trần Mạch rất bất đắc dĩ uống một ngụm, lại không có chúng độc nhắc nhở, chẳng lẽ cái này Phong Tuyết Linh không động thủ rồi. Các ngươi cố gắng trò chuyện chút ta, bản cô nương thì chưa thấy qua các ngươi tán gẫu qua ngày, chẳng lẽ các ngươi đi ác ma hoang mạc thời điểm một đường lên cũng đều một câu nói như vậy không nói. Phong Tuyết Linh vô vô Trần Mạch cùng Lãnh Hy bả vai nói. Lãnh Hy nói khẽ, đúng thôi, cái kia vì sao hiện tại không thể nói. Nói xong Phong Tuyết Linh thì đi ra. Ta không có không nói. Lãnh Hy sau đó lúng túng cùng Trần Mạch giải thích một chút. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi, ta chỉ là đơn thuần tại ăn đồ ăn. Ta cũng thế. Lãnh Hy gật gật đầu. Phong Tuyết Ngưng lúc này đôi mắt đẹp nhìn về phía hai người bọn họ, nói, Lãnh Hy, nghe nói ngươi cùng Trần Mạch tại kết giao. Trần Mạch, Lãnh Hy, Trần Mạch nhìn thoáng qua Phong Tuyết Ngưng bên người Phong Tuyết Linh, hắn đã hiểu ra cái này Phong Tuyết Linh tuy nói đi, bất kỳ nam nhân nào đều hy vọng có như thế một cái trợ công nữ nhân, nhưng là đâu hắn thì rất xấu hổ. Lãnh Hy cũng xấu hổ chết rồi. Không không, Lãnh Hy ấp úng. Ai nha, đúng á đúng á, Lãnh Hy không có ý tứ nói mà thôi, ngươi xem một chút, hôm nay Lãnh Hy ăn mặc bao nhiêu xinh đẹp à, còn cùng tiểu Trần Mạch đơn độc ngồi cùng một chỗ, cái này còn có cái gì tốt hoài nghi nha. Phong Tuyết Linh cười hì hì nói. Lãnh Hy, ta vậy hôm nay thật là ngày tốt ta, Phong Tuyết Cung, đế quốc, đại lục nguy cơ đều giải trừ, đồng thời còn thúc đẩy tốt như vậy một đoạn nhân duyên, chuyện tốt. Phong Tuyết Ngưng hài lòng gật đầu. Trần Mạch à, cái kia giao giao ngươi cũng suy tính một chút. Mạc Nguyệt mỉm cười nhìn Trần Mạch nói ra. Trần Mạch, lúc này Phong Tuyết Linh nâng chén, cười nói, hôm nay, Phong Tuyết Cung, Thiên Ma Đế Quốc đều là ngày tốt, thúc đẩy hai đoạn nhân duyên. Trần Mạch, làm sao lại hai đoạn nhân duyên rồi, người khác choáng váng ai, cho nên, tối nay không say không về người nào, nếu là uống không say, vậy nếu không có thực tình chúc phúc Lãnh Hy, tiểu Trần Mạch còn có một giao công chúa ha ha ha đến, uống tam trưởng lão, ngươi phân phó một chút những người khác, để bọn hắn lại đi bên ngoài nhiều mua chút ỉu, mua tốt nhất. Có thế mua bao nhiêu thì mua bao nhiêu, tiền Phong Tuyết Cung bỏ ra, mặt khác, phái thêm chút người mua một ít thức ăn, chúng ta. Không say không về Phong Tuyết Linh cười hì hì nói Trần Mạch, làm. Trần Mạch nâng chén nhìn thoáng qua Lãnh Hy, cùng với nàng đụng một cái. Lãnh Hy cũng rất xấu hổ, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt có chút phím hồng. Cái kia nàng hiện tại, cùng Trần Mạch là bạn lữ sao, nàng không biết a, nàng không hiểu a, thập tam trưởng lão nàng cứ như vậy. Lãnh Hy nhẹ giọng nói một câu. Trần Mạch cười gật gật đầu. Ta biết từm, sau đó nàng đem rượu uống một hơi cạn sạch. Uống xong về sau, không, nói đúng ra nàng uống Phong Tuyết Linh cho nàng ngược lại chén thứ nhất ỉu, khuôn mặt cũng có chút phím hồng. Nàng không phải là không thể uống rượu, chính là cái kia trong chén bị Phong Tuyết Linh động tay chân vốn là đâu suy nghĩ không đúng Lãnh Hy động tay chân, nhưng là suy nghĩ một chút không được a, cái này Trần Mạch làm sao không chủ động a, vẫn là động động đi cũng không có gì, kỳ thật cũng chính là để bọn hắn gan lớn một chút mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lãnh Hy cái kia tuyệt mỹ tiểu mặt càng đỏ hơn, Trần Mạch vẫn còn tốt. Những người khác uống đều là có chút say khướt, lời nói này là càng lúc càng lớn mật. Trần Mạch, Lãnh Hy, muốn không các ngươi tại Phong Tuyết Cung thành hôn về sau, Trần Mạch ngươi lại trở về bận bịu Phong Tuyết Ngưng uống cũng có chút nhiều, các nàng là có thể dùng linh lực đem rượu kình hóa đi nhưng là, dùng linh lực nâng cốc kình hóa đi, cái kia cùng uống nước lại có cái gì khác biệt nàng uống cũng có chút nhiều, cho nên cái này nói chuyện cũng đều hơi lớn gan. Trần Mạch, Lãnh Hy, ta đồng ý Phong Tuyết Linh giờ hai tay tán thành sau đó một đám người hào hào nhấc tay tán thành cả người đều luống cuống. Cái kia Trần Mạch đứng lên, nói ra, ta cùng Lãnh Hy vừa mới bắt đầu, còn chưa tới nói chuyện cưới gả thời điểm. Nói xong Trần Mạch thì choáng váng ta dựa vào hắn lời này chẳng phải đại biểu cho, hắn đã thừa nhận cùng nói rõ hắn cùng Lãnh Hy là người yêu sao Trần Mạch sửng sốt một chút. Hắn quả nhiên là cái lao sắc phê a Lãnh Hy cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cùng mình là bạn lữ sao nàng cái kia nguyên bản đã có chút phiếm hồng tiểu mặt càng đỏ hơn. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên oa ca ca cạch về sau a, xem ra nàng có thể phát triển nghề phụ kiếm tiền, nhà kia thiếu gia coi trọng cái nào muội tử đều có thể để nàng làm người trung gian, đến mức thù lao nha, cái kia không thể thiếu đúng hay không đó là cả đời sự tình. Nói cũng đúng là ta đường đột. Phong Tuyết Ngưng gật gật đầu nói. Khu khu khu Trần Mạch hò khan một tiếng. Mục Dao sửng sốt một chút. Bọn họ cái này cũng đã là bạn lữ rồi.